Âm Hoàng, quyển 2 chương 18 tiểu phiên ngoại, hài vãi tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Đa Mộng Beta Trang Ki. Bạch Thiên Nghiêm gần đây có chuyện khó có thể mở miệng vẫn muốn hỏi Lăng Nhất Quyền, nhưng không biết phải mở miệng hỏi như thế nào. Hiện giờ quần áo của hai người ở nhà đều là do y giặt. Thế nhưng y thực sự có ba cái quần lót, lúc đem phơi nắng thì không thấy bóng dáng đâu. Tuy y không nghĩ là Lăng Nhất Quyền có loại hứng thú này, nhưng trong nhà này chỉ có y và cậu, mặc kệ nghĩ như thế nào thì vẫn cảm thấy lưu ý, rốt cục người đàn ông nghẹn không được lúc Lăng Nhất Quyền uống trà chiều thì đem vấn đề nói ra. Nhất Quyền, có chuyện này tôi mong cậu có thể thành thật trả lời tôi. Đã nhận, ro, sâu cua cutie, bị à ta chém theo ngữ cảnh bên dưới tt. Bạch Thiên Nghiêm trầm mặc, Lăng Nhất Quyền cũng trầm mặc. Sau đó, ý thức được điều gì, Bạch Thiên Nghiêm từ phía sau Lăng Nhất Quyền lôi ra một nam tử đeo kính gọng vàng, cắn răng nói. Mi trốn ở phía sau Nhất Quyền trả lời loạn xạ thế hay lắm sao? Người này là đoan trang nam, có khả năng khiến khóa cửa tự động hư khi bước vào. Có đôi khi hắn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng cũng không có gì là kỳ quái. Thuận miệng nên, đoan trang nam nghiêm trang nói. Anh vừa hỏi cái gì? Lăng Nhất Quyền ở một bên nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi lại. Bạch Thiên Nghiêm vừa muốn nói thì liếc thấy cầu hồ ly ngậm một cái quần lót lắc lắc cái mông nhỏ thản nhiên lê về trong ổ, mè quả là yêu nghiệt, về yểm mà thành người thì thúc đợi đấy. GT, LT, phiên ngoại bổ hoặc, trích đoạn, edit, đa mộng, beta, trang ki, ra tôi vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ngài, mà ngài cũng chỉ được phép thuộc về tôi, chuyện riêng về cha Lăng Nhất Quyền. Lăng Thiên Hằng cùng người đại diện tóc dài trước đây được thu nhận và sử dụng. Lăng Nhất Quyền và Bạch Thiên Nghiêm ẩn núp thịt để ăn đoạn ngắn cập hàm nội dung vở kịch tranh minh họa trắng đen. Linh y quan gen bai chiên yan yin kang de ro si pien duan di han du trinh hay bai cha tu, di ti, tê tê hiểu chít liền á, bê ta, a còn chẳng đoán ra ý câu để mà chém cơ, v editor reader nào giải thích dùng dtt, buổi tối khi quây quần cùng nhau ăn cơm thì Bạch Thiên Nghiêm bỗng nhiên có chút cảm thán. Quyền Quyền, tôi nói gen 33 cậu thực sự là lợi hại a. Lăng Nhất Quyền lặng lẽ ăn ớt xanh, nhìn Bạch Thiên Nghiêm chờ y nói tiếp. Lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, thoạt nhìn hắn cũng còn rất trẻ, tối đa là 33. Nghĩ không ra 15 năm sau, thoạt nhìn cũng còn thấy chỉ trên 30. Bảo dưỡng thật tốt, Lăng Nhất Quyền lặng yên trong chốc lát mới bình tĩnh nói. 15 năm trước hắn 22, cách chương.